One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 66, sát lục. Tiếng nói vừa hạ xuống, mặt đất không ngừng đang chấn động. Ở Bù Lam mấy người chấn động trong ánh mắt, chu vi thăng lên khói bụi, mà đại thần điên cuồng cười to. Đây là đế quốc chí cao Tây Gu, tức là có thể so sánh thần linh lực lượng. Không, đã cùng thần linh không có gì khác biệt. Đây là đế quốc át chủ bài, cũng chính là hắn át chủ bài. Coi như quân cách mạnh đánh đổ đế đô hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng át chủ bài. Chỉ cần cái này Tây Gu vẫn còn, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Một cái quái vật khổng lồ ngút trời mà lên. Bất kể là đế đô dân chúng, hay là đã tiến vào đế đô quân cách mạnh cũng là bất khả tư nghị nhìn cái kia quái vật khổng lồ. Cái gì siêu cấp nguy hiểm chủng tại trước mặt nó đều là cái đồ chơi một dạng. Đây là đế quốc chí cao Tây Gu sao? Nguyên lai thật tồn tại. Đại thần tên kia cũng là bởi vì nắm bắt như vậy át chủ bài, mới vẫn không chịu thua sao? Nayenda mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Nàng vẫn cho là đây là một truyền thuyết, không nghĩ tới cư nhiên là thật. Thật đúng là lợi hại đây. Những người này, Wes kinh ngạc nhìn cách đó không xa quái vật khổng lồ. Thế giới này xem ra còn thật biết điều, thật giống robot một vật, hơn nữa uy lực còn giống như rất mạnh, mà Akado thì lại hưng phấn nhìn cái kia cự đại 10 Tây Gu. Hắn lại cảm giác được áp lực, từ nơi này Tây Gu trên thân, Tây Gu trong miệng đột nhiên phun ra oanh bắn sạch cột, hướng thẳng đến xa xa vọt tới, trong ánh mắt chấn động của mọi người. Một luồng đám mây hình nấm đột nhiên thăng lên, mà đại thần cũng vô cùng hưng phấn. Hắn cũng không có thấy quá phần này lực lượng, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Tuy nhiên kế hoạch xuất hiện một điểm bất ngờ, thế nhưng cũng không quá đáng lo. Chỉ cần còn có phần này lực lượng, vậy thì không bị thua. Cái gì quân cách mạnh cũng như phù vân, hắn vị trí không có ngồi trên đế vương ngai vàng. Cũng vì như vậy chí cao Tây Gu, bởi vì chỉ có đế vương nhất mạch có thể đủ dùng. Hơn nữa hắn quyền thế cũng chỉ là ở đế vương bên dưới. Đi thôi, đến chúng ta lên sàn, Yasuo cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn mặt trước quái vật khổng lồ không khỏi nở nụ cười. Cũng chỉ là như vậy mà thôi, thần linh lực lượng, thật sự là đùa giỡn. Mọi người chậm rãi đi ra vỡ tan cung điện. Akago hưng phấn nhìn chí cao Tây Gu, sau đó cung kính mở miệng. Đoàn trưởng, mục tiêu là không phải là cái kia đại gia hỏa. Mục tiêu, tất cả mọi người, tên to xác kia các ngươi nhìn làm. Động thủ đi, Wes, trước tiên quyết định người mập mạp kia. Yasuo cười nhạt một tiếng, không để ý tới hội chúng người. Thân ảnh trực tiếp lướt ra khỏi, đếm tới thân ảnh bay thẳng lướt. Akado, Lý Bạch cả hai cái đối thủ một mất một còn hướng thẳng đến chí cao Tây Gu lao ra. Mà Yahuo loại người thì lại hướng về ngoài thành bay đi. Chỉ có Wei mấy người lưu ở tại chỗ, bọn họ cũng không biết làm cái gì. Chỉ có thể hướng về bọn họ đội trưởng nhìn lại. Isdet cười lắc đầu một cái. Để Yasuo bọn họ giải quyết là được. Để trận đại chiến này cô đơn, không biết lần này biết chết bao nhiêu người. Đang tại đẩy về phía trước tiến vào Nayenda chăm chú nhìn chằm chằm cái kia quái vật khổng lồ. Sau một khắc, trong mắt co rút nhanh, khiếp sợ nhìn không chung cái kia mấy bóng người, không khỏi thất thanh kêu lên. Yasuo, chết, Minato xuất thủ trước. Trong tay không có không ngừng bắn ra, hướng về quân cách mạnh binh lính đánh giết tới. Tiếng kêu thảm thiết đang vang lên, máu tươi phun ra, hơn 10 người trực tiếp chết ở không có bên trong. Nayenda mắt trợn tròn, nhìn thi thể bị đánh tan binh lính. Thật đúng là nhiều người đây, quả thực liền như là kiến hôi, thật sự là thịnh đại tràng diện. không nghĩ tới vừa tới liền gặp gỡ như vậy tràng cảnh. Junet cười nhìn chu vi. Nhiều người như vậy, nàng vẫn đúng là chưa từng thấy. Sát Lục lên, Bika lên, Nayenda thân thể không ngừng đang run rẩy. Nhìn Yasuo người bên cạnh không ngừng ra tay. Mỗi một lần ra tay chính là ít nhất 10 người chết đi. Tại đây ngây người một hồi, thì có mấy trăm người chết ở những người này trong tay. Quả thực chính là đồ sát. Nayenda, rất lâu không gặp, trước vẫn cùng Leon đánh một cái tiểu đồ. Ta nói quân cách mạnh sẽ không thành công. Tất cả mọi người biết lưu ở đế đô, Yasuo chậm rãi hạ xuống. Cân nhắc nhìn khiếp sợ Nayenda, nhìn rơi trên mặt đất Yasuo. Nayenda thở một hơi thật dài, thế nhưng nộ khí căn bản là ép không được. Lạnh lùng mở miệng, muốn ngăn cản cách mạng. Ngươi cảm thấy dựa vào các ngươi có mấy người có thể đủ thành công? Ngươi sẽ thấy, vốn là ta còn cảm thấy Leon rất ngây thơ. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi canh thiên thật đây. Con vịt chết mạnh miệng, Yasuo xem thường nở nụ cười. Cân nhắc nhìn đang tiến hành đồ sát Minato loại người. Máu tươi tung tóe. 5 phút đồng hồ đi qua. Không biết có bao nhiêu người chết ở Minato loại người trên tay. Máu tươi lưu một chỗ. Tất cả mặt đất cũng bị đốt thành hồng sắc. Thế nhưng quân cách mạnh hay là toàn bộ server sau kế hướng về Minato bọn họ vồ giết đi tới. Nhìn thấy đi, đây là thực lực tuyệt đối. Người nào mấy căn bản chính là Phù Vân. Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy tuyệt vọng tràng cảnh. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ đế đô cũng bị nhuộm thành huyết hải. Chí cao Tây Gu cũng bị hủy diệt. Bất kể là quân cách mạnh hay là người đế quốc cũng co quắp ngã trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn cái kia trên đài cao mọi người. Ác ma, bọn họ là ác ma. Một cái quân cách mạnh binh lính sợ hãi nhìn Yasuo loại người. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, đã không biết có bao nhiêu đồng bạn ngã trên mặt đất. Những người khác đều là một dạng. Những người này ở trong mắt bọn họ chính là ác ma. Nhìn 530 người bên cạnh từng cái bị giết. Coi như là làm kinh nghiệm phong phú binh lính tinh thần cũng suýt chút nữa tan vỡ. Nhìn cái kia cách đó không xa đẩy tới như núi thi thể. Thân thể lại càng là ở run không ngừng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đế vương cũng hoảng sợ nhìn Yasuo loại người. Đại thần cũng bị những người này giết chết. Hơn nữa nàng dựa dẫm chí cao Tây Gu lại bị cái kia hai cái người điên cho hủy diệt. So với thần linh lực lượng còn muốn hoảng sợ. Không hề trả lời đế vương. Yasuo nhìn chu vi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một cách đại khái chừng 30 tuổi nam tử trên thân. Sau đó mở miệng cười, ngươi chính là quân cách mạnh thủ lĩnh chứ? Xem ra các ngươi trận này cách mạng sẽ không thành công. Các ngươi những người này không có kết quả tốt, quân cách mạnh thủ lĩnh phẫn nộ nhìn Yasuo. Người này là ai? Hắn cũng là biết rõ. Nayenda trước báo cáo quá. Ta có không có kết quả tốt không biết. Thế nhưng ngươi, ta biết rõ chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, ban tặng ngươi tử vong, Yasuo cân nhắc nở nụ cười. Thủ trưởng trực tiếp đặt tại quân cách mạnh thủ lĩnh trên lồng ngực. Răng rác, khung xương phá toái âm thanh vang lên. Quân cách mạnh thủ lĩnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Huyết đốt trời cao, mà Nairet cùng quân cách mạnh mắt trợn tròn. Nayenda lại càng là nắm thật chặt nắm đấm. Nàng không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.